Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 148, cải thiện hỏa lò pháp. Chấn. Thân mã quát nhẹ một tiếng. Từng đạo thần văn tại hư không xen lẫn chiếu rọi, hội tụ thành một cái chữ chấn. Chân, chấn áp, giống như là ngọc thạch điêu khắc thành, có hình có chất. Bá, một tiếng khắc ở Lý Tiểu Mạn trên thân. Chi chi, tiếng vang lên. Lý Tiểu Mạn trên thân không ngừng toát ra từng sợi âm hàn hắc vụ. Thần lực tan biến ở vô hình, tu vi cũng bị hoàn toàn phong tỏa. Nàng bây giờ liền như là một phàm nhân. Lý Tiểu Mạn bỗng nhiên run run thân thể, trái phải bay nhảy. Tiên đài bên trong cá sấu thai nháy mắt tỏa ra vô lượng ánh sáng vàng, ý đồ đột phá trấn áp. Thế nhưng, tất cả đều là vô dụng công. Đây là thân mã kết hợp nguyên thiên thư, bên trong cấm tiên lục phong sáng tạo phong ấn thuật. Uy lực vô cùng lớn. Ngay sau đó, từng đạo đinh tai nhức óc đạo âm từ thân mã trong miệng thốt ra. Trong hư không hội tụ làm một cái ký tự, ấn trên trán Lý Tiểu Mạn. Lấy huyền vi thành đạo, huyền vi cũng không rời vấn đáp mệt mỏi. Lấy hy san thành nói, hy di cũng không miễn nghe nhìn mệt mỏi. Hy di huyền vi, chưa thành đạo, thì đạo cũng không biết giá trị vậy. Chấm ngoặc kép, một tiếng thê lương thét lên phát ra, tràn ngập oán hận, vô cùng chói tai, như là từ cửu u truyền đến. Âm thanh rất đáng sợ, đây không phải là thanh âm của người. Ngược lại giống như là dã thú gào thét. Âm thanh đầu nguồn đến từ Lý Tiểu Mạn tiên đài bên trong thần thai. Mơ hồ có thể thấy được một cái có thể có nhiều dài nửa xích màu vàng thần ngạc đang giãy giụa. Nó đồng thời không tứ chi. Rất là tà dị. Một đôi mắt tràn ngập ngoan lệ vẻ. Có chút khủng bố. Căn bản không giống như là một cái con non. Người nghĩ độ hóa bản tọa. Muốn chết. À, vậy liền cùng chết đi. Lý Tiểu Mạn tiên đài bên trong màu vàng cá sấu đột nhiên lúc bắn ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn lan đi ra, như muốn băng liệt thiên địa. Một sợi nho nhỏ nguyên thần ánh sáng cũng dám phát ngôn bừa bãi. Hôm nay thu ngươi, đạo tại tâm ta, theo thân mã lời nói truyền ra. Quanh mình tất cả toàn bộ như ngưng kết, bị một cỗ hạo nhiên chi khí tràn ngập. Nghĩ nghĩ lại, mảnh thế giới này đều đang run rẩy. Ý ở mắt của ta. Thân mã móng trước giao nhau, mắt lộ ra kỳ mũi nhọn. Một cỗ không cách nào hình dung khí thế ầm ầm ở giữa, ở trên người hắn tuôn ra tới. Muốn tận bắt đầu phong thiên quyết. Thân mã lời nói một màn, móng sau đột nhiên thẳng băng, thân thể bỗng nhiên bắn lên về sau. Móng trước điểm hướng Lý Tiểu Mạn cái trán, một vó rơi. Thần thai tán phát ra ánh sáng nháy mắt tiêu tán. Trong hư không hình thành phong thiên lưới vàng bao phủ Lý Tiểu Mạn toàn thân. Sau đó nhào về phía nàng tiên đài bên trong màu vàng cá sấu. Xoẹt, một cái màu vàng thần thai từ trên người Lý Tiểu Mạn thấu thể ra. Phiêu phủ ở thân mã trước mặt. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy một đạo cá sấu hư ảnh. Hắc hắc, loại này thần thai phương pháp ngược lại là có chút con đường. Đoạn Đức cười nói, bất quá vẫn là so ra kém thôn thiên ma công. Người nói đúng không, Lý cô nương? Thân mã nhìn về phía ngã trên mặt đất giả chết Lý Tiểu Mạn. Ta có thể đem thôn thiên ma công truyền cho ngươi. Bất quá có thể hay không nói cho ta ngươi là thế nào biết thần ngạc sự tình? Lý Tiểu Mạn mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên, lạnh nhạt tự nhiên, nhìn không ra một vẻ khẩn trương. Người nhìn ta là ai? Thân mã nháy mắt hóa thành nguyên hình, sừng rồng chanh chanh, có vảy chi chít, khí thế ép người, là ngươi, thân đạo trưởng, chẳng lẽ trước ngươi ở quan tài đồng liền biết thần ngạc ẩn thân ở trong cơ thể ta? Lý Tiểu Mạn kinh ngạc vô cùng, bất quá khi đó thực lực của ta thấp, muốn giải quyết cái kia sợi nguyên thần ánh sáng rất khó khăn. Thân mã chi tiết nói, ai? Lý Tiểu Mạn khẽ cắn răng. Quay đầu trước đó làm qua sự tình, trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh. Khụ khụ, thân lão đệ nguyên lai cùng Lý cô nương nhận biết a. Đoạn Đức một mặt hiếu kỳ bu lại, xem như gặp mặt một lần đi, chúng ta đến từ cùng một nơi. Thân mã mở miệng, thì ra là thế, chúng ta quen biết lâu như vậy, còn không biết thân lão đệ Cố Hương ở phương nào. Đoạn Đức hỏi, vực ngoại, một viên tên là địa cầu hành tinh, chỉ là nơi đó thiên địa đại biến, linh khí khô kiệt, chỉ có số ít địa phương có thể cung cấp tu hành. Qua chút năm cùng ta trở về kiểm tra một chút cổ. Như thế nào đây? Thân mã một mặt cười xấu xa. Thế mà là vực ngoại cổ tinh. Vậy các ngươi là thế nào đến bắt đầu? Đoạn Đức vô cùng hoảng sợ. Một cái vô tình, ngồi cửu long kéo quan tài mà đến. Về sau liền rơi xuống ở hoang cổ cấm địa. Muốn trở về rất khó. Cũng không biết tiểu bạch tượng thế nào rồi. Thân mã không tên có chút nhớ nhà cảm xúc. Hoang cổ cấm địa, đi vào trên cơ bản thập tử vô sinh. Thật muốn nhìn xem như lời ngươi nói cửu long quan tài. Đoạn Đức trầm ngâm nói. Thân mã quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tiểu Mạn. Phát hiện trong mắt nàng mang theo một tia sầu bi. Nước mắt đã là dính đầy vạt áo. Nguyên bản trong thế giới. Lý Tiểu Mạn từ đạp lên quan tài đồng lên. Nhân sinh chính là một màn bi kịch. Bị lão cá sấu khống chế. Cùng Diệp Phàm tương ái tương sát. Bây giờ thoát ly thần thai khống chế. Có lẽ sẽ tỏa ra không giống hào quang. Khụ khụ, nhân sinh cũng nên hướng về phía trước nhìn. Không phải sao? Thân mã một vó điểm ra. Giải trừ Lý Tiểu Mạn trên người phong thiên quyết. Xoẹt, Lý Tiểu Mạn từ trong khổ hải lấy ra một cái ngọc giản. Ở trên đó khắc thôn thiên ma công kinh văn. Đồng thời đưa nó đưa cho thân mã. A, làm sao chỉ tới đại năng cuốn. Liền một đạo ngoan nhân bí thuật đều không có sao. Thân mã nghi ngờ nói, Hoa Vân Phi chỉ cấp những thứ này, mà lại, thôn thiên ma công tu luyện tới cuối cùng, cũng bất quá là ma thể thành tựu thần thai, trở thành người khác áo cưới. Lý Tiểu Mạn trên mặt khổ sở, âm thanh có chút khàn khàn, có cô đơn có không cam lòng, còn có một tia bi thương, cầu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, bắt đầu ra bao nhiêu cái chí tôn, lưu lại truyền thừa lại có bao nhiêu. Ai cũng không nói chắc được. Bất Diệt Thiên Công cũng không phải là vô địch. Người tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, thân mã thần quang lóe lên. Cùng Đoạn Đức cùng nhau rời đi. Chờ một chút, ta thanh đồng Phật tượng. Lý Tiểu Mạn lấy lại tinh thần. Trước mắt đâu còn có thân mã thân ảnh. Đã sớm rời đi. Đáng ghét, ngoặc kép. Tần Lĩnh Sơn mạch một chỗ trên vách núi. Gió nhẹ phơ phất, ánh trăng trong sáng. Một người một ngựa ngay tại đối ẩm, nghiên cứu thảo luận thôn thiên ma công huyền bí. Thân mã sẽ không dập khuôn lấy tu luyện, thế nhưng sẽ tham khảo trong đó tinh hoa. Quan trọng hơn chính là hoàn thiện thần tượng trấn ngục kính bên trong hỏa lò phương pháp. Thôn thiên ma công lấy thôn phệ người khác bản nguyên vì thủ đoạn để đền bù tự thân không đủ. Nếu có thể tu hành viên mãn, liền có thể trở thành vũ trụ ở giữa tối cường thể chất một trong hỗn độn thể. Hỏa lò pháp tắc là thiên về khai phát trong cơ thể nhỏ, môn. Chủ yếu là không ngừng rèn luyện thân thể. Cô đọng huyệt khiếu, một khiếu thông trăm khiếu. Huyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa, phấn toái chân không. Cái trước cải biến chính là thể chất. Cái sau cường điệu tại nhục thân khai phát. Như muốn đem cả hai hợp hai làm một. Còn có dài rằng giặc đường muốn đi. Ngoan nhân đại đế tài tình vô hạn. Truyền thừa đế kinh như thế nào dễ dàng như vậy dung hội quán thông. Trong đó tăng tốc phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Thiên địa nguyên khí pháp môn cũng là cùng hỏa lò pháp có dị khúc đồng công tuyệt diệu. Đáng giá tham khảo, ngồi ngay ngắn ở trên vách núi. Thân mã vận chuyển hỏa lò pháp. Tham khảo thôn thiên ma công một chút tinh túy. Thân thể của hắn phát ra từng trận tiếng sấm. Ngay tại lúc đó. Từng đạo vòng xoáy nhỏ ở nó toàn thân hiển hiện. Linh khí như sông lớn nhấp nhô. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.